Chương 1477, 1000 vạn. Đối mặt Chu Phàm vấn đề, anh cửu nhíu mày, nàng nhẹ nhàng phất tay, một luồng sương mù xám bay tới, huyễn hóa làm một cái đầu người lớn hòn bi. Hòn bi bên trong xuất hiện một chuỗi sương mù xám huyễn hóa ra con số 10.342.887. Con số này ý là Chu Phàm nhìn xem nguyên bản chứa lớn xám trùng hòn bi, hắn hô hấp cu nở dê mơ hổ biến dồn dập lên. Liên là nói ngươi có nhiều như vậy lớn xám trùng. Anh cửu không kiên nhẫn nói ra, bởi vì lớn xám trùng số lượng quá nhiều, vì lẽ đó thuyền liền cho ngươi trực tiếp chuyển hóa thành con số, bằng không còn tiếp tục như vậy, chiếc thuyền này đều chứa không nổi đi. Chu Phàm được đến anh cửu thừa nhận, hắn nhịn không được nết miệng nở nụ cười, hắn hiện tại biết rõ anh cửu vì cái gì nói Vân Yên chủ chết rồi, nếu là Vân Yên chủ không có chết, hắn làm sao có thể được đến như thế nhiều lớn xám trùng cũng không biết, là nguyên bản cũng chỉ có như thế nhiều vẫn là thuyền bám thân thay hắn giết mới chỉ có nhiều như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, 1000 vạn đầu lớn xám trùng, cái này thật sự là quá dọa người, Chu Phàm cho tới bây giờ không có đạt được qua như thế nhiều lớn xám trùng, hắn không nghĩ tới một cái không thể biết cấp quái dị có thế hối đoái như thế nhiều lớn xám trùng, phải biết đây chỉ là một quái dị, mà không phải quái dị nhóm. Nhưng hắn lại nghĩ tới cái này dù sao cũng là không thể biết cấp quái dị, lấy cấp độ này quái dị, giá trị như thế bao lớn sáng trùng, cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta đây, anh cửu thúc giục nói. Ta vì cái gì nhất định phải nói cho ngươi, Chu Phàm lấy lại bình tĩnh cười hỏi. Anh cửu sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, bất quá nàng rất nhanh lại cười lên. Ngươi vì cái gì không nguyện ý nói cho ta, ta có thể thay ngươi phân tích, chẳng lẽ ngươi liền không muốn hiểu thuyền càng nhiều một chút sao? Đương nhiên, ta cũng muốn hiểu thuyền, cái này đối ngươi ta hai người tới nói, là cả hai cùng có lợi sự tình. Chu Phàm lắc đầu, đi đến đem Ngộng Ngộng bế lên, hắn mỉm cười nói cho cùng vẫn là ngươi suy nghĩ nhiều hiểu thuyền một điểm, ta lần này không phải nhất định yêu cầu ngươi thay ta phân tích, ta có thể tự mình chậm rãi phân tích, dù sao thuyền cũng sẽ không hại ta. Ngươi sai, thuyền hiện tại đích xác là giúp ngươi, nhưng nó ngay cả mình mục đích đều không nói cho ngươi, làm sao ngươi biết sau đó chính mình phải bỏ ra như thế nào đại giới giúp nó? Anh cửu cười lạnh nói không chừng có một ngày, liền tính ngươi không có chết, cũng sẽ giống như chúng ta những này dẫn đạo giả dạng này, bị thuyền cầm tù tại trên chiếc thuyền này, cũng không còn cách nào tự nhiên ra vào. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn trước đó xác thực từng có cùng loại lo lắng. Nhưng hắn y lì nguyên thản nhiên nói, sau đó sự tình ai biết, ngươi nếu là muốn biết thuyền là như thế nào giết chết Vân Yên chủ, yêu cầu trả giá đắt, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Hắn cùng anh cửu quan hệ cũng không tốt, hắn cũng không có quên cái này anh cửu thế nhưng là nhớ kỹ như thế nào giết chết hắn vậy. Ngươi muốn cái gì? Anh cửu trên mặt hiện lên quỷ dị cười hỏi. Ta muốn cái gì? Chu Phàm không chút do dự nói, ta hy vọng sau đó nếu như ngươi chỗ nào có ta yêu cầu đồ vật, đều phải lấy tương đối hợp lý giá cả bán cho ta. Hắn bây giờ tại vận dưỡng kiếp lực, nhưng cũng có thể vì kết đan làm chuẩn bị, bất quá lại không chỉ là kim đan kỳ cảnh giới này. Dẫn đạo giả đối với hắn lớn nhất trợ giúp, liền là cái kia phong phú tu đạo tri thức và bọn hắn đồ cất giữ, chỉ cần anh cửu đáp ứng điều kiện này, cái kia vô luận anh cửu đến cỡ nào hận hắn, cũng không đáng kể, dù sao hắn đã được đến muốn lấy được đồ vật. Trước đó hắn cũng muốn dẫn đạo giả đáp ứng dạng này điều kiện, nhưng đều bị cự tuyệt, hiện tại đây là một cái cơ hội tốt. Ngươi ngược lại là y nghi ha ho hủy hệ nờ, anh cửu cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng dạng này điều kiện sao? Liền chỉ là vì biết rõ thuyền là như thế nào giết chết Vân Yên chủ, ta quả thật rất muốn biết rõ, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đại giới, ta cùng thuyền giao thủ nhiều lần như vậy. Ngươi cho rằng ta đối hắn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ sao? Có thể biết tự nhiên tốt nhất, nếu là giá quá lớn, ta liền sẽ từ bỏ biết rõ, vì lẽ đó ngươi giá cả tốt nhất hợp lý một điểm. Chu Phàm tại trong lòng thở dài, là hắn biết anh cửu chưa chắc sẽ đáp ứng, hắn suy nghĩ một chút nói, vậy ta hy vọng tại ta tấn thăng kim đan kỳ lúc hoặc bước vào kim đan kỳ về sau, ngươi chỗ nào có ta yêu cầu đồ vật, đều có thể lấy tương đối hợp lý giá cả bán cho ta. Trong nội tâm hắn muốn là dù sao đổi dẫn đạo giả tốc độ nhanh như vậy, cái này anh cửu chưa hẳn liền có thể ở trên thuyền ở bao lâu, nói không chừng chờ hắn tiến vào kim đan kỳ về sau, không có bao lâu thời gian, anh cửu liền muốn ngủ say, vì lẽ đó điều kiện này cùng lúc trước chênh lệch cũng chưa hẳn có như vậy lớn. cái này còn tạm được. Anh Cửu hài lòng gật đầu nói, vậy liền thành giao. Dạng này chẳng khác nào tại thuyền nhìn chăm chú ký kết hiệp nghị, Chu Phàm lúc này mới đem thuyền nhập thân vào trên người hắn sự tình cẩn thận nói một lần. Nguyên lai là lợi dụng thời gian pháp tắc, thật là xảo diệu biện pháp. Anh Cửu sau khi nghe xong dùng tán thưởng giọng nói, bất quá rất nhanh nàng liền nhíu mày, suy tư. Có cái gì không đúng địa phương sao? Chu Phàm nhìn xem anh Cửu hỏi, hắn hiện tại mới phát hiện, kỳ thật anh Cửu dáng dấp rất đẹp, sở dĩ hiện tại mới phát hiện, là bởi vì anh Cửu điên cuồng, tố chất thần kinh, khiến cho hắn vô ý thức coi nhẹ điểm ấy. Không đúng địa phương ở chỗ ngươi. Anh Cửu mặt lộ vẻ quái dị no ý vì cái gì đây Chu Phàm thấy đề cập đến chính mình, liền vội vàng hỏi. Anh Cửu liếc qua Chu Phàm nói, theo lời ngươi nói, thuyền là lợi dụng thời gian pháp tắc, từ tương lai vô hạn khả năng bên trong, đem khả năng mạnh nhất ngươi lực lượng mượn đi qua, nhưng liền xem như thế, mạnh nhất ngươi, không khỏi mạnh đến mức quá không hợp thói thường. Chỉ là một đao liền giết Vân Yên chủ, nó thế nhưng là không thể biết cấp quái gì. Ta lúc đầu thế nhưng là đem hết toàn lực mới giết nó, đặc biệt là đây là mượn tới lực lượng, cũng không phải là bản thể, liền xem như thuyền hỗ trợ, có thế có bản thể bảy thành lực lượng cũng không tệ. Chu Phàm trầm mặc, đây quả thật là rất kỳ quái. Không phải ta tự cao tự đại, so với y ta ma nhờ hơn khẳng định có, nhưng thuyền sẽ không có mạnh đến mức như thế nhiều tu sĩ. Anh Cửu lại nói, đương nhiên, thuyền muốn bài trừ bên ngoài. Nhưng ta với các ngươi khác biệt. Ta nếu là một mực có thuyền hỗ trợ, tương lai khẳng định có khả năng tiến vào ngươi cũng chưa từng tiến vào cảnh giới chi cao. So ngươi lợi hại như thế nhiều, cái này có cái gì không có khả năng? Chu Phàm nhịn không được giải thích nói. Dạng này cảnh giới thật tồn tại sao? Anh Cửu mặt lộ châm chọc nói, ngươi bây giờ có thể tiến cảnh nhanh như vậy, là bởi vì có dẫn đạo giả hỗ trợ và có thể thông qua câu cá. Nhưng khi ngươi đến ta cấp độ này, ta không tin ngươi còn có thể phá cảnh. Ta thế nhưng là kẹt tại cảnh giới này rất nhiều năm. Nhưng sự thật như thế, tương lai ta chính là mạnh như vậy, chẳng lẽ ngươi đang nói thuyền nói dối? Chu Phàm cau mày nói. Thuyền nói dối không phải là không có khả năng, nhưng nó xác thực chưa hẳn đang nói dối. Anh Cửu lại là quỷ dị cười nói, nhưng ta còn có một cái tự nhận là tương đối hợp lý phỏng đoán, ngươi có muốn hay không nghe một chút?